Chương 986, sinh tử yêu ấn. Người rốt cục tỉnh không biết đi qua bao lâu về sau, Khương Vân rốt cục chậm rãi tỉnh lại. Vừa mới trợn mở trong mắt, bên tai của hắn tiểu vang lên một tiếng nói giàn ua, trước mặt QNZ xuất hiện một cái hư ảo lão giả. Mà tại lão giả sau lưng, thì nằm hai mắt trợn lên, không nhúc nhích man thương. Tiền bối nhìn thấy hư ảo lão giả, Khương Vân vội vàng đối với hắn ôm quyền thi lễ, sau đó lúc này mới nhìn về phía thân thể của mình. Phát hiện chính mình vẫn là thân thể của nhân loại, cũng không hề biến thành âm linh giới thú về sau, hắn lúc này mới thở dài ra một hơi. Hiển nhiên, hòa yêu chi lực đã biến mất, mà chính mình QNZ không có bị biến thành âm linh giới thú. Tại Khương Vân nghĩ đến, tất nhiên hẳn là lão giả tại thời khắc mấu chốt xuất thủ cứu chính mình, cho nên lên tiếng nói cảm ơn nói, đa tạ tiền bối lại cứu ta một lần tiền bối, ta hôn mê bao lâu, tại ta lúc hôn mê chuyện gì xảy ra. Lão giả thật sâu nhìn chăm chú lên Khương Vân, ánh mắt lộ ra một vòng ý vị thâm trường chi sắc nói, ngươi hôn mê thời gian không dài, bất quá 3 ngày mà thôi. Nói đến đây, lão giả dừng lại một chút mới tiếp lấy nói ra, ngươi lúc hôn mê QNZ không có xảy ra chuyện gì, liền là trên người ngươi đột nhiên toát ra một cỗ cường đại lực lượng, có thể dùng thời gian bắt đầu nghịch chuyển thời gian nghịch chuyển. Khương Vân mang trên mặt vẻ không hiểu, trong lúc nhất thời, thật là không có minh bạch lão giả ý tứ của những lời này. Đúng vậy à, thời gian nghịch chuyển đón lấy, lão giả dùng ngôn ngữ tận khả năng kỹ càng miêu tả lúc kia tại Khương Vân trên thân phát sinh tất cả mọi chuyện. Cuối cùng, cái kia mơ hồ hình người ngưng tụ thành một cái quang đoàn, tiến vào ngươi thể nội. Sau đó ngươi tiểu theo thiên thượng rơi xuống dưới, hôn mê đến bây giờ mới vừa tỉnh lại. Nghe xong lão giả miêu tả, Khương Vân lông mày đều nhanh muốn xoắn lại một chỗ, cũng không đoái hoài tới lại đi hỏi thăm, vội vàng dùng thần thức nhìn về phía trong cơ thể của mình. Quả nhiên, trong thân thể của mình, hắn thấy được vô số viên như là đom đóm đồng dạng kim sắc quang điểm. Mà khi hắn thần thức lại mò về những điểm sáng này bên trong thời điểm, cả người lại là lập tức như bị sét đánh, đột nhiên ngơ ngẩn. Bởi vì tại điểm sáng này bên trong, hắn thình lình thấy được vô số ấn quyết. Đây là Khương Vân phản ứng cực nhanh, tâm niệm thay đổi thật nhanh chi gian, đã thúc giục cái này tất cả ánh sáng điểm, tất cả đều sắp xếp đến cùng một chỗ, đồng thời dung hợp. Tự nhiên, vô số cái ấn quyết tự hiện ra tại Khương Vân trong thần thức. Nhìn xem những này ấn quyết, Khương Vân lặng lẽ thử một cái về sau, dù là dùng định lực của hắn, cũng là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì những này ấn quyết, cực kỳ giống luyện yêu cửu thuật, nhưng cũng không phải là luyện yêu cửu thuật, mà là hóa yêu chi thuật. Đến lúc này, hắn tự nhiên minh bạch cái gì gọi là thời gian nghịch chuyển, cũng chính là tại chính mình lúc hôn mê, có một cỗ mặt khác lực lượng đột nhiên xuất hiện, chẳng những cứu mình, mà lại nghịch chuyển thời gian. Từ đó để cái này hóa yêu chi lực tại thời gian nghịch chuyển phía dưới, dùng rút lui phương thức, một chút xíu hiện ra vị kia luyện yêu sư thi triển ra cái này hóa yêu chi thuật toàn bộ quá trình, cùng tất cả ấn quyết. Thậm chí, kia cỗ lực lượng còn đem những này ấn quyết giữ lại tại trong thân thể của mình. Nói ngắn gọn, liền là đem cái này hóa yêu chi thuật thi triển chi pháp, đưa cho mình thần thức nhìn xem kia vô số cái ấn quyết, Khương Vân thần sắc không nhịn được có chút ngốc trệ. Bởi vì đây đối với chính mình tới nói, đơn giản liền là một phần lễ vật to lớn. Hóa yêu chi thuật, mình tới bây giờ căn bản là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là bây giờ lại có nhân chủ động đem này thuật thi triển phương pháp đưa cho mình. Coi như mình hiện tại không thể nắm giữ, nhưng là theo thực lực mình tăng lên, luôn có một ngày có thể nắm giữ. Mà tới được lúc kia, chính mình cũng liền chân chính đi vào luyện yêu sư đỉnh phong hàng ngũ hiện tại, Khương Vân trong đầu tất cả vấn đề cũng liền quy kết làm một vấn đề, liền là âm thầm ra tay cứu chính mình người, đến cùng là ai không khó tưởng tượng, có thể thi triển thời quan nghịch chuyển chi thuật, người này thực lực tuyệt đối cực mạnh. Mà Khương Vân cũng nhớ tới lúc trước Hải Ước Tuyết đã từng đã nói với chính mình, trong cơ thể của mình có một cái cùng mình tướng mạo tương tự, nhưng là dung mạo muốn giả nua một chu tờ hồn. Liên quan tới cái này hồn tồn tại, chính mình kỳ thật QNZ mơ hồ có cảm giác. Nhất là tại mệnh hỏa lớn mạnh, phá vỡ chính mình hồn gông cùm xiềng xích về sau, càng là rõ ràng cảm thấy một cái càng thêm cường đại gông cùm xiềng xích. Hẳn là đến từ cái này hồn. Chỉ là cái này hồn, từ đầu đến cuối không có chút nào động tĩnh, tại chính mình nghĩ đến, hắn hẳn là vô pháp hành động. Nhưng là bây giờ cái này hồn lại đột nhiên xuất thủ cứu chính mình, còn đưa cho mình như thế một món lễ lớn, như vậy nói cách khác, hắn trên thực tế là có thể hành động. Đây đối với Khương Vân tới nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Trong thân thể của mình ở một cái xa so với chính mình muốn cường đại hơn rất nhiều hồn, thậm chí còn có thể tự do hành động. Mặc dù không biết hắn đến cùng có mục đích gì, nhưng là giống như hắn thật muốn đối với mình có cái gì ác ý lời nói, vậy mình căn bản cũng không có mảy may chống đỡ có thể. Cũng liền tại lúc này, lão giả lần nữa mở miệng nói, ta nghĩ hiện tại ngươi hẳn là minh bạch, cứu ngươi người không phải ta, mà là chính ngươi tiểu tử, ta mặc kệ trên người của ngươi có cái gì bí mật, ta QNZ sẽ không đi nghe ngóng. ta chỉ cần ngươi nhớ kỹ ước định của chúng ta. Trầm mặc sau một lát, Khương Vân gật đầu nói, yên tâm, tiền bối, ta sẽ không quên. Mặc dù biết cái này hồn tồn tại, nhưng là đã chính mình bắt hắn căn bản không có biện pháp gì, kia nghĩ lại nhiều cũng là vô dụng, sở dĩ Khương Vân chỉ có thể trước không để ý tới. Lão giả gật đầu nói, nguyên bản kia man thôn thiên đối ngươi còn ôm cực lớn cảnh giác, ta QNZ không có cách nào đi cải biến trí nhớ của hắn. Hiện tại tốt, lúc trước kiêm lịch chuyển thời gian chi thuật, thật sâu khiếp sợ đến hắn, cũng làm cho hắn cải biến đối ngươi cái nhìn. Hắn để man thương chờ ngươi thức tỉnh về sau, lập tức dẫn ngươi đi gặp hắn. Bây giờ, ngươi trong lòng hắn địa vị, cũng đã không thua gì vị kia ân công. Khương Vân lần nữa mặt lộ vẻ vẻ không hiểu nói, ân công QNZ, liền là xóa đi man thôn thiên thể nội hoang văn, thậm chí xóa đi 6 năm trước đó, hoang quân ngạn lưu tại man hoang thế giới sở hữu yêu tộc thể nội hoang văn, cùng lưu lại kia cô hóa yêu chi lực người. Lão giả câu nói này để Khương Vân trong mắt đột nhiên lóe lên một đạo hàn quang, chính mình suy đoán là đúng. Man hoang thế giới sở dĩ dám phản loạn hoang tộc, quả nhiên là bởi vì có vị kia luyện yêu sư trong bóng tối trợ giúp. Mà lại đối phương tại chính mình rời đi về sau, khẳng định trả lại qua man hoang thế giới. Chỉ tiếc, hiện tại hắn cũng không ở chỗ này. Tiên bối, liên quan tới người kia, ngài còn biết thứ gì sao? Lão giả lắc lắc đầu nói, ta chỉ biết là hắn là cái nam, cực kỳ thân bí. Mà lại thân phận của hắn, mặc dù ở thời đại này là bí mật, nhưng kỳ thật ngươi ta đều biết, hắn liền là một vị luyện yêu sư, hoặc là nói, là luyện yêu nhất mạch khai tông thủy tổ nhìn thấy man thôn thiên, dùng ngươi thông minh, hẳn phải biết làm thế nào, sở dĩ thêm lời thừa thãi ta liền không nói. Còn như ta, chỉ sợ cũng không có cách nào cho ngươi thêm cung cấp càng nhiều trợ giúp, còn dư lại sự tình cũng chỉ có thể toàn bộ nhờ chính ngươi. Vẫn là câu nói kia, khi vo nở dê ngươi, đừng để ta thất vọng. Khương Vân gật đầu nói, ta hội sẽ đem hết toàn lực tốt, nên để man thương thức tỉnh. Thoại âm rơi xuống, lão giả đã một lần nữa lui trở về man thương trong thân thể, mà man thương đảo tròn mắt, trong nháy mắt tiểu vừa tỉnh lại. Đối tại ở vừa phát sinh sự tình, trí nhớ của hắn tự nhiên đã bị cải biến, sở dĩ không có bất kỳ hoài nghi gì, chỉ là dùng tràn đầy sùng bái thân xác, mang theo Khương Vân đi đến sâu trong lòng đất một cái to lớn vô cùng hang động. Trong huyệt động, Khương Vân lần đầu tiên nhìn thấy liền là có vô số thân ảnh xếp bằng ngồi dưới đất trên mặt. Mà ở trên cao nhìn xuống xem đi qua, nhìn xem những này thân ảnh sắp xếp chỗ bày biện ra tới hình dạng, Khương Vân trong con mắt không nhịn được đống nhiên nổ bắn ra một đạo quang mang. Bởi vì, cái này hình dạng, rõ ràng liền là sinh tử yêu ấn.